Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1589, cực thịnh mà suy. Góc truyện audio.com. Hôm nay, Huyền Cơ Cung trên chiến trường bộc phát một trận tổ cảnh đại chiến. Huyền Cơ Cung đại thừa lão tổ Tại dùng tính mạng cùng máu tươi đến kéo dài thời gian. Thủ hộ Hoang Vũ cùng 4 vị hung tộc lão tổ chém giết đại chiến. Ngọc Trân cùng La Sát tộc Lệ Ảnh La Sát giao thủ. Tuy rằng chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nhưng ở trong thời gian ngắn, vẫn là khó phân thắng bại. Hôm nay, Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên cấp cao nhất tông môn thế lực đều tề tụ hơn thế. Coi như là lại có cái gì thế lực đến, đối với thế cục cũng không có ảnh hưởng gì. Vì vậy, coi như là Huyền Cơ Cung chuông tiếng vang lên, cũng không có ai đi chú ý, đại chiến càng phát ra vô cùng thê thảm. 17 tôn lão tổ, chẳng qua là chum trà thời gian, liền vẫn lạc 7 tôn nhiều. Còn dư lại Vô Hoa lão tổ đám người, thân thể cũng đều bị ít nhất đánh nát xé rách qua một lần. Mỗi người đều là toàn thân nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua một màn này. Phần đông tu chân giả trước mắt, dường như hiện ra tại cái kia xa xôi thượng cổ thời đại. Nhân tộc cùng 9 đại hung tộc bộc phát có 102 cuộc chiến. Sách cổ trong ghi chép những cái kia, đại năng vẫn lạc, lão tổ đẫm máu vô cùng thê thảm hình ảnh, thật sự rõ ràng phát sinh ở người trước mắt, nhưng lại so với cái kia lạnh như băng văn tự ghi chép, càng thêm rung động, càng thêm vô cùng thê thảm. Mà sở hữu tu chân giả trong lòng đều rõ ràng. Hôm nay đại chiến, cũng chỉ là lục đại hung tộc cùng nhân tộc lão tổ ở giữa thăm dò. Cực hạn tổ cảnh cường giả, còn không có hiện thân. Các tộc hoàng giả, cũng không có xuất hiện. Một khi đại thừa hậu kỳ, đại thừa viên mãn lão tổ hiện thân, các đại hoàng giả hàng lâm, khi đó, mới thật sự là đại chiến. Cái này vạn tộc đại hội, mặc kệ hòa đàm hay không, đều vô cùng có khả năng quyết định rồi thiên hoang tương lai bố cục, quyết định nhân tộc tương lai vận mệnh. Buông tha đi, Lệ Ảnh lão tổ cùng Ngọc Trân đối chiến mấy lần, bị tổn thất nặng, sẽ không sẽ cùng Ngọc Trân chính diện giao phong, mà là không ngừng lợi dụng thân pháp tốc độ, kiềm chế lấy Ngọc Trân. Ngọc Trân lực lượng tuy rằng mạnh hơn Lệ Ảnh lão tổ, nhưng như muốn triệt để trấn áp, vẫn là không có đường nào. Ta liền nói rõ đi. Lệ Ảnh lão tổ thần sắc khinh thường, bĩu môi nói, các ngươi nhân tộc những thứ này lão tổ, cũng không quá đáng là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Ta hung tộc một thân cực hạn lão tổ còn không có hiện thân. Bọn hắn nếu là hàng lâm, liền coi như các ngươi nhân tộc hoàng giả đều chưa hẳn năng ngăn cản được. Thương Minh lão tổ lạnh lùng nói, tại thượng cổ cuộc chiến, bởi vì chúng ta 9 đại hung tộc đang cùng cấm kỵ một trận chiến ở bên trong, nguyên khí đại thương, mà các ngươi nhân tộc mới có cơ hội quật khởi. Nói đúng ra, nếu là không có nhân hoàng như vậy tuyệt thế cường giả ngang trời xuất thế ngăn cơn sóng dữ, các ngươi nhân tộc đã sớm thất bại. Nhắc tới nhân hoàng, đã liền ở đây 5 vị hung tộc lão tổ trong đôi mắt đều lướt qua một tia kiêng kỵ. Coi như là nhân hoàng đã biến mất muôn đời năm tháng, kia uy danh vẫn là chấn nhiếp cổ kim, lại để cho các đại hung tộc kiêng kỵ không thôi. Thần Vũ lão tổ khẽ lắc đầu, chậm rãi nói ra, chỉ tiếc, nhân hoàng như vậy dị số, không biết muốn ngưng tụ bao nhiêu số mệnh, tài năng ra đời một cái. Mà ở kiếp này, nhân tộc vận số đã hết. Căn bản không có khả năng có được nhân hoàng như vậy tuyệt thế cường giả. Các ngươi nhân tộc, đã xong. Nhân tộc vận số đã hết. Vận số đã hết. Phần đông tu chân giả trầm mặc không nói. Thần sắc đều ảm đạm xuống. Loại sự tình này, coi như là không cần Thần Vũ lão tổ đi vạch trần, bọn hắn cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Ở kiếp này nhân tộc, từ từng cái phương diện, đều có thể nhìn ra, số mệnh suy bại đến lợi hại, không hề có chí tiến thủ, không khí trầm lặng, đại đa số tu chân giả đã không có thượng cổ thời đại những cái kia hiệp can nghĩa đảm hào hùng, đã không có những cái kia nhiệt huyết sục sôi ý chí chiến đấu, cũng không có cái loại này chưa từng có từ trước đến nay tinh thần. Thậm chí tu chân giới tất cả đại tông môn thế lực đều xuất hiện vết rách, tất cả tu chân giả giữa cũng không hề đoàn kết, đủ loại dấu hiệu đều tại nói với thế nhân, nhân tộc vận số đã hết. Mặc dù trong lúc này có Hoàng Vũ quật khởi, sáng lập võ đạo, bố vũ thương sinh, lập hạ võ đạo tinh thần, khiến cho tu chân giới hơn nhiều một tia có chí tiến thủ, nhưng đã quá muộn. Võ đạo xuất hiện bất quá mấy trăm năm, Hoàng Vũ ngay cả là muôn đời đệ nhất yêu nghiệt cũng vẫn không có thể bước vào đại thừa cảnh. Tiền đồ chưa biết, lục đại hung tộc sẽ không một lần nữa cho nhân tộc cơ hội, cũng sẽ không cho Hoàng Vũ thời gian. Kỳ thật, cái này chính là đại đạo chi lý. Trong thiên địa hằng cổ không thay đổi pháp tắc, thiên hạ vạn vật đều là cực thịnh mà suy. Thái cổ thời đại, ba đại cấm kỵ hoành hành không sợ, chín đại hung tộc thống ngự thiên hoang, cực thịnh một thời, cuối cùng đưa tới thái cổ cuộc chiến. Ba đại cấm kỵ vẫn lạc, chín đại hung tộc cũng là nguyên khí đại thương. Nhân tộc thừa cơ quật khởi, thượng cổ cuộc chiến về sau, chín đại hung tộc mới triệt để suy bại xuống dưới, bị khốn ở thiên hoang góc, nghỉ ngơi lấy lại sức, mà nhân tộc xưng bá thiên hoang đại lục muôn đời năm tháng. Tựu như cùng năm đó chín đại hung tộc, cường thịnh tới cực điểm, trải qua khắp nơi thời gian dài trôi qua, đến ở kiếp này, cũng triệt để suy bại xuống. Cái này là cực thịnh mà suy, chiều hướng phát triển, không phải sức người có khả năng nghịch chuyển. Thái cổ thời đại, mạnh mẽ như ba đại cấm kỵ, chín đại hung tộc, tại đây cuồn cuộn đại thế nghiền ép bên dưới, cũng không cách nào chống cự. Thần Vũ lão tổ nói không sai, nhân tộc ở kiếp này vận số đã hết, như thế mỏng manh số mệnh, căn bản không có khả năng ra đời muôn đời nhân hoàng như vậy tuyệt thế cường giả. Chỉ tiếc, ở kiếp này nhân tộc, hơn nhiều một cái biến số. Nhiều năm trước, có một cái nữ tử đi vào thiên hoang đại lục ở bên trên, tại một cái không chút nào thu hút trong tiểu trấn, mang theo một vị thư sinh bước vào tu hành, vì hắn nghịch thiên cải mệnh. Nữ tử này xuyên tạc cái này thư sinh số mệnh, mà cái này thư sinh phát hạ đại nguyện, là thiên hạ muôn dân trăm họ cải mệnh. Vì vậy, Huyền Cơ cung người trong, kể cả Thuyết Thư lão nhân tại bên trong, đều có thể tính ra nhân tộc số mệnh đã hết, lại tính không xuất ra cái này thư sinh mệnh số. Vì vậy, Thuyết Thư lão nhân mới đúng cái này thư sinh đã từng nói qua, ngươi là nhân tộc tương lai hy vọng. Vì vậy, Huyền Cơ cung những thứ này đại thừa lão tổ mới có thể hợp lại hết mọi, thủ hộ lấy cái này thư sinh, không cho hắn đã bị một điểm thương tổn, buông tha đi. Thần Vũ lão tổ nhìn qua cách đó không xa Vô Hoa lão tổ, thản nhiên nói, người khí huyết suy bại đã không đủ để trèo chống người tích huyết trùng sinh. Chúng ta muốn giết Hoàng Vũ, không ai có thể ngăn cản. Ai nói đấy? Nhưng vào lúc này, Huyền Cơ cung bên ngoài truyền đến một giọng nói, nghe vào có chút non nớt, tựa hồ người nói chuyện tuổi không lớn lắm. Hà, vạn tộc sinh linh thần sắc khẽ động. Bách ngốc sạch, con người nào dám ở thời điểm này đứng ở Hoàng Vũ bên này, cùng lục đại hung tộc là địch. Vạn tộc sinh linh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Cơ cung bên ngoài đi tới một đám khí tức tràn đầy sinh linh, ước chừng có mấy trăm người, thân trên dường như bao phủ tầng một hơi nước. Mấy trăm cái sinh linh tụ họp cùng một chỗ, giống như là một mảnh sâu không lường được mênh mông biển lớn. Những thứ này sinh linh tuy rằng đều là nhân tộc hình thái, nhưng minh hiển không phải nhân tộc, yêu khí lượn lờ, có rất nhiều hợp thể đại năng, có rất nhiều bán tổ cường giả. Cái này mấy trăm người tản mát ra khí tức, mênh mông như biển, vậy mà có thể cùng lục đại hung tộc tranh phong, chút nào không rơi vào thế hạ phong. Tại đây mấy trăm cái sinh linh chính giữa, đứng đấy một cái áo đen thiếu niên, nhìn qua bất quá 15-16 tuổi, có chút anh tuấn, ánh mắt thật lớn, ngập nước đấy, linh động dị thường, nhiều người rất cường đại sinh linh, đem cái này áo đen thiếu niên bảo vệ ở bên trong, như là quần tinh bảo vệ xung quanh bình thường. Cách chương.